Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, khởi khôn can cùng thảo luận tang tiêm. Phương nào tiên lưu luyến thế gian, Quách Tiểu Hổ khoát khoát tay chỉ, dọc tại Lý Tịch Trần trước mắt, ngữ khí chăm chú khuyên bảo hắn. Lý Tịch chợt cười cười, gật gật đầu, ta là có việc cầu người. Tự nhiên chăm chú, không dám nhiều lời nói nhiều, chỉ là có thể cầu được vị này thợ thủ công theo ta về núi. Chính là đại hạnh, Quách Tiểu Hổ cười ha ha lấy. Vậy là tốt rồi, cùng ta tới đi. Hắn lanh lợi, mang theo Lý Tịch Trần đi, một đường theo vũng bùn đại đạo mà đi. Kia hai bên chỗ, đồng ruộng thanh thanh, lớn cây lúa lung lay, chợt có bạch điểu đạp lộ. Bùn rắn xuyên đất, yếu ớt thanh khí khởi lạc, nhuận vật vô thanh, xa như vậy chỗ gặp, cửa thôn tại hiền, hai bên chỗ, phụ nhân hái dâu, hài đồng truy đuổi vui đùa ầm ĩ, nông tiều lưng mộc qua cầu, chính là, thanh giang lưu thủy nhân ngữ yên, đào hoa nguyên lý xưng diễm tiện, đường đồng chỉ đạo rời xa bướm ngôn, tiên nhân dẫn ngựa lưng đeo kiếm, nê nhân phi thoa canh tác điền, yến tước chân xí khởi khôn càn, kim ô độ hải giác thiên thiền, nam nữ vân yên thoại tang thiên, thôn khẩu chỗ, gặp một gốc hạnh hoa cổ mộc, quan lung lay, bị gió phất qua, khởi lạc hoa thiên, Quách Tiểu Hổ mang theo Lý Tịch Trần đi tới, một đường đùa kia bướm đỏ, lúc này trong nội tâm chỉ là có nghĩ, lại là không biết muốn hay không đem cái này hồ điệp lại cho thanh ni. Tiểu Hổ, ngươi đi nơi nào á? Một đạo cực kỳ êm tai thanh âm truyền đến. Quách Tiểu Hổ ngẩng đầu, lập tức mặt mày hớn hở, chỉ là nói mộc cận tỷ. Hắn nói như vậy lại xoay đầu lại đối Lý Tịch Trần nói, ây, chính là nàng, đây chính là Trương gia tỷ tỷ, Trương Mộc Cận. Lý Tịch Trần quay đầu nhìn lại, kia cách đó không xa, một nữ tử đi tới, nhìn qua, tuổi tác đôi chín, chính là phương hoa mới nở, kia khuôn mặt như vẽ bên trong tiên nhân, tóc đen như thanh bộc, mắt như thôi tinh, da trắng nõn nà, bộ dáng này, đúng như liên liên thu thủy, một vũng bất động, chính là trong kính tiên ảnh, chim sa cá lặn. Chân chính là vùng sông nước rõ ràng nữ, như trích thế nghiêng tiên, yểu điệu thục nữ, nhưng lúc này đến, không phải cái quân tử, mà là cái đạo sĩ. Lý Tịch Trần lúc này, nhìn không phải nữ tử này, mà là trên người nàng ý. Cỗ này thần, là thế nào cũng không che giấu được. A, ngươi là, Trương Mộc Cận nhìn về phía Lý Tịch Trần, gặp cái kia đạo phục. Liền có chút kinh ngạc, đối Tiểu Hổ nói, vị này tiểu đạo gia là nơi nào đến? Không biết đâu, bất quá hắn là tìm đến Trương gia gia. Quách Tiểu Hổ mở miệng, đối Trương Mộc Cận khoa tay múa chân, cái này lỗ mũi trâu, cái này tiểu đạo gia thật là lợi hại, ngươi nhìn cái này hồ điệp, chính là hắn giúp ta bắt, đưa tay chỉ trên bả vai mình bướm đỏ. Lúc này kia bướm đỏ rung động nhẹ nhẹ cánh, tựa hồ là đang đối Quách Tiểu Hổ lời nói làm ra đáp lại. Trương Mộc Cận có chút kinh ngạc, lại nhìn Lý Tịch Trần, thầm nghĩ nguyên lai là cái có chút pháp thuật đạo nhân. Tìm cha, sợ không phải lại tới thỉnh đi sửa trúc xem miếu. Tiểu Hổ, ngươi thế nào loạn dẫn nhân đến? Một ngày này một ngày, đến mời ta cha đi sửa xây nhà phòng người, còn ít rồi sao? Kia hoàng kim ngàn lượng cũng được, không đi chính là không đi. Trương Mộc Cận lắc đầu, ngữ khí than nhỏ, lại đối Lý Tịch Trần nói, bất quá, tới chính là khách, chỉ là tiểu đạo gia, ta và ngươi gọi, lần này đi chớ ôm hy vọng quá lớn. Lý Tịch Trần mỉm cười, lại đi lại đi, còn làm phiền phiền cô nương dẫn đường. Trương Mộc Cận gặp hắn không có thoái ý, trong lòng cũng hơi là không nói, chỉ nói lại là một cái hứng thú bừng bừng đến. có vẻ bệnh đi người, cũng liền không nói thêm lời, chỉ là vươn tay ra. Tiêm Tiêm Tố chỉ tại Quách Tiểu Hổ lông mày nhẹ nhàng điểm một cái. Hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tử thúi, ngữ khí hơi buồn bực, nhưng lại không giận, chỉ nói là dứt lời. Quách Tiểu Hổ thè lưỡi, liền đùa bướm đỏ, chạy đi bỏ đi, xa xa nói, Mộc Cận tỉ tỉ, ta đi tìm Thanh Ni á. Trương Mộc Cận lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ, nhìn xem tiểu tử này chạy xa, cũng liền quay đầu, đối Lý Tịch Trần nói, tiểu đạo gia, đi theo ta a. Hai người liền đi, cái này đạp ở trong làng, bùn thổ địa mặt có chút mềm, nhưng lại rắn chắc, quanh năm dẫm đạp, sớm đã ra một đầu thông thiên lộ, kia hai bên, cỏ cây thạch ốc riêng phần mình ngồi xuống, có người di chuyển nồi chén, có người chọn đòn gánh. Lý Tịch Trần đi theo Trương Mộc Cận, nhìn xem trong tiểu trấn người ở bận rộn, lại cười, nơi này cũng là tốt một bộ hồng trần bức tranh, cùng kia cống lão thành lại là khác biệt. Người chậm rãi, đường mênh mông, thanh phong mưa phùn, trong ruộng có ương. Trương Mộc Cận cười cười, tất nhiên là khác biệt, nơi này là thôn xóm, không so được tòa thành lớn kia trong ao, không quá thắng ở thanh tĩnh vô sự. Khi nhàn hạ, bơi ruộng dâu qua suối sông, cũng là vui vui sướng. Lý Tịch Trần gật đầu, không sai không sai, cũng là khá lắm nhân gian, thật sự là khá lắm nhân gian. Phốc thử, Trương Mộc Cận cười một tiếng, kia tố thủ che môi son, chỉ đối Lý Tịch Trần nói, tiểu đạo gia bây giờ tu hành bao lâu, làm sao nói, giống như là cái lão luyện thành thục biết số mệnh người. Người thọ 50 mà biết thiên mệnh. Lý Tịch Trần nghe được nàng ngôn, lại muốn chính mình đã từng quá khứ, một thế 20 năm, lưỡng thế như mây khói, làm sao không có thể xưng cái này khá lắm nhân gian. Lập tức, run rẩy tay áo cười một tiếng, nếu như là thuyết ta, vậy cũng từng đi qua Lạc Lương, đã từng gặp qua Ngụy Vương, kia tiên hồ động bên ngoài, cũng gặp thần ma đạo quang. Kia động thiên phía trên, đã từng hóa gió lấy sông, kia bách thú trong rừng, đã từng vạn thú rít gào vang dội, kia Nam Sơn Bắc Hải, đã từng dựa vào núi nhìn sóng lớn, kia Đại Mạc Thiên Hàn, đã từng cùng vô tâm một gọi, kia thiên ngoại trên sông, cũng gặp Long Khiếu Thiên Hoàn, kia Hồng Phong Lâm bên trong, cũng nghe vạn kiếm tề thương. Kia Điệp Dương Quan phía trước cũng cùng nhị bạn tụ dương. Kia Bát Quái Lô bên trong cũng bị thần hỏa luyện tương. Kia Đế Sơn Thiên Ngoại cũng gặp bốn thánh thiên đem. Kia Thái Hoa Phong Thượng cũng phải Nga Mi Sơn Dương. Kia Hồng Trần tới lui cũng độ Tam Hồn Minh Hắc. Kia Lôi Hóa Đại Châu cũng gặp Hoàng Gia Trời Lạnh. Lý Tịch Trần một phen nói, Trương Mộc Cận nghe được nao nao, sau đó chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là lắc đầu, tiểu đạo gia phần lớn là nói đùa, lại không nghe tu đạo tu tâm, lời nói không thể nói loạn. Lời ấy vừa rơi xuống, chỉ nghe cười to một tiếng tiếng vọng, ta thế nào nói loạn, là ngươi nhận không ra chân dương. Lý Tịch Trần bước chân dừng lại, chỉ lúc này, một đạo khí tức du dương. Kia Trương Mộc Cận đột nhiên dừng chân lại, ngoái nhìn tương vọng, chỉ gặp Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu, đen trắng gặp nhau, hóa đạo huyền quang, một đóa đạo hoa ung dung, luân chuyển không chừng, hoa đen bạch nhụy, như nhìn đại đạo âm dương. Trương Mộc Cận sắc mặt đột nhiên biến đổi, chết chằm chằm Lý Tịch Trần, nhân tiên, thế nào kinh ngạc, ngươi không phải cũng là nhân tiên. Lý Tịch Trần mắt bên trong, âm dương hai con ngươi lại chuyển, kia tứ phương chỗ, phàm nhân chẳng hề gặp bọn họ. Lúc này Trương Mộc Cận đỉnh đầu, một đóa đạo hoa phiêu khởi, hư ảo lưu ảnh, là Mộc Cận chi hoa. Tên cùng hoa đúng, hoa lưu nhân ngôn, nhân tiên đối nhân tiên, Trương Mộc Cận ánh mắt kinh rời. Phương nào nhân tiên, vì cái gì nhập cái này hồng trần? Lý Tịch Trần lắc đầu cười khởi. Phương nào nhân tiên, vì cái gì lưu luyến thế gian? Trương Mộc Cận hoàn toàn không còn gì để nói. Tốt nửa ngày, thu trên đỉnh một hoa. Lại nhìn Lý Tịch Trần, chỉ là thở dài, đi theo ta, gặp nàng như thế. Lý Tịch Trần cũng thu đạo hoa. Lúc này hai người rời đi, không nhiễm nửa điểm bụi bặm. Vòng chuyển một phen, đến trong đó một viện. Trương Mộc Cận đẩy cửa ra đi, ngoái nhìn một cái. Trong nội tâm bất minh, chỉ đối trong đó gọi một tiếng. Cha, có cái đạo gia muốn tìm ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục